Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, tự tư dư dật. Muốn đáp án rõ ràng đáng tin, đặt câu hỏi cũng muốn như nhau quy tắc sáng tỏ, mà bây giờ, Joshua hỏi liền thật sự là quá mức rộng rãi, đến mức tri thức tiếp quản người cũng không biết trả lời như thế nào. Đối với cái này, Joshua không có để ý một bên cái khác truyền kỳ cường giả ánh mắt. Hắn tại sơ qua suy tư sau khi liền tiếp tục nói, kỹ càng tới nói, liền lấy các ngươi nêu ví dụ tri thức tiếp quản đám người. Chẳng lẽ các ngươi văn minh bên trong liền không có người phản đối sao? Đối với cái này, tần số truyền tin bên trong không có truyền đến giải đáp. Tri thức tiếp quản người tựa hồ cũng không để ý gì tới giải do xua ý tứ. Mà chiến sĩ cười cười, sau đó tiếp tục nói, ta biết, các ngươi văn minh vĩ đại, các ngươi cùng các ngươi tiền bối, tại cái này hắc ám đa nguyên trong vũ trụ lưu lạc ngàn vạn, trăm vạn năm lâu dài, mà các ngươi cũng vì truyền thừa, tại này phiến đa nguyên tinh hà tuần đi rồi 77 vạn năm. Ta biết, các ngươi khẳng định đã sớm hạ quyết định quyết tâm, nếu có hướng một ngày yêu cầu các ngươi hy sinh, như vậy các ngươi cũng sẽ không chút do dự hy sinh. Chính như cùng ở tại biết được chúng ta đến thời điểm, bởi vì hoài nghi chúng ta phía sau có tà thần đuổi theo. Các ngươi liền cả tộc đến đây, chuẩn bị tại lưỡng giới tinh hà chỗ tu kiến pháo đài. Vì đa nguyên tinh hà ngăn cản hắc ám xâm lấn, trở thành ngăn tại tất cả văn minh trước mặt kiên cố hậu thuẫn. Đằng sau câu nói này, Joshua có thể tính được là thổi phồng đối phương. Cái này lập tức liền khiến cái khác truyền kỳ cường giả hai mặt nhìn nhau. Cảm giác không hiểu kinh dị, nhưng tần số truyền tin một đầu khác tri thức tiếp quản đám người cũng không hiểu biết những này. Bọn hắn tự nhiên không liệu sẽ nhận những lời này, bởi vì cái này xác thực chính là bọn hắn ý nghĩ ban đầu. Nhưng là, chuyện nhất chuyển, Joshua ngữ khí tức khắc biến thành băng lãnh, mà lại kéo lấy nghi hoặc, chiến sĩ nâng tay phải lên, trước người tiện tay vạch một cái. Hắn thấp giọng nói, nhưng là, một cái văn minh, chân thực khả năng tất cả mọi người là dũng giả. Tất cả mọi người là không sợ hy sinh dũng sĩ sao? Bọn hắn tất cả đều không sợ chết. Công chính liêm minh, tình cảm sâu đậm vĩ đại, sẽ vì tri thức cùng văn minh truyền thừa hy sinh chính mình. Sẽ vì đa nguyên vũ trụ tương lai đổ máu phấn chiến. Một cái văn minh tất cả mọi người, toàn bộ đều dạng này. Ta không tin điểm này. Đây chính là do xua nghi hoặc. Tri thức tiếp quản người, lấy văn minh mà nói, đích thật là vĩ đại. Bọn hắn vì truyền thừa tri thức, vì truyền thừa thời trước ma chi hiền giả nhắn lại, truyền thừa trước kia vô số chủng tộc lịch sử, tại đa nguyên trong tinh hà trầm mặc du đãng mấy chục vạn năm. Bọn hắn có thể không chút do dự tiến về thôn thế giả chiến tranh rất tiền tuyến, cùng những cái kia đủ để hủy diệt thế giới. Xóa bỏ văn minh tà vật chiến đấu, bọn hắn không sợ hy sinh, tràn ngập dũng khí, có thể tự hào tuyên bố, chủng tộc của mình tuyển, chú định hủy diệt tương lai. Thậm chí có thể giống như là giáo huấn tiên sư, dạng kia. Tại chính mình không đủ tiến lên thời điểm, đem tất cả truyền thừa đều để cho cái khác văn minh. Mà chính mình vì kẻ kế tục tranh thủ tương lai khả năng cùng thời gian. Này quá vĩ đại tới kỳ quái. Không thể nào, trí tuệ sinh mệnh bản năng truyền thừa thừa số, sẽ cho người phủ định những này quá mức vĩ đại tình cảm sâu đậm. Chiến sĩ như thế nói, ngữ khí của hắn yên bình, sợ chết, tự tư, phủ nhận vĩ đại. Cho rằng những cái kia vĩ đại quyết định phía sau tất nhiên có chỗ bẩn. Có chúng ta không biết tự mình lý do. Bọn hắn không phải nguyện ý vì quá khổng lồ sự vật hy sinh chính mình. Sẽ không vì văn minh, tương lai cùng truyền thừa loại vật này đổ máu phấn chiến. mặc dù thế giới 100 năm sau liền muốn hủy diệt, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Dù sao ta trước khi chết, thế giới không phải hủy diệt. Đã như vậy, vậy tại sao muốn ta vì tương lai nỗ lực? Sau khi ta chết quản hắn hồng thủy thao thiên, mặc dù tương lai sẽ có địch nhân cường đại xâm lấn, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Ta chạy xa xa chính là chủng tộc gì, văn minh có gì có thể quản. Chỉ cần ta có thể kéo dài hơi tàn qua đời này liền không quan trọng. Ta muốn hưởng thụ, những người khác hy sinh nỗ lực kia không có quan hệ gì với ta. Chỉ cần ta qua tốt, kia hết thảy cũng không đáng kể. Ai cũng không thể ảnh hưởng ta qua ta muốn sinh hoạt. Ai ảnh hưởng cuộc sống của ta, người đó là địch nhân. Joshua ngôn từ cũng không sắc bén. Hắn chính là rất phổ thông nói chuyện, dùng rất giản dị ngôn ngữ, giống như là chúng ta microp quân viễn chinh sàng chọn quá trình. Liền rất vất vả, toàn thế giới 2 tỷ người, có can đảm mạo hiểm căn bản cũng không có bao nhiêu. Tuyệt phần lớn người căn bản không thể nào hiểu được, tìm kiếm đa nguyên vũ trụ phía sau chân tướng, tầm quan trọng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trong hư không đi thuyền vô cùng nguy hiểm, cùng cái khác văn minh chiến đấu phi thường vất vả, người siêu phàm đặc quyền tại hạm đội bên trong cũng sắp biến mất. Cho nên rõ ràng có không ít rất mạnh người siêu phàm cũng không có dự định gia nhập hạm đội. Bọn hắn thà rằng chờ tại yên bình an toàn hậu phương, không muốn mạo hiểm, cũng có thể hưởng thụ đặc quyền, công việc vui vẻ mà thoải mái dễ chịu. Chân tướng, có trọng yếu không? Có thể ăn sao? Có thể hưởng thụ sao? Có thể để cho ta sống vui vẻ hơn sao? Nếu đều không được, vậy ta tại sao phải truy cầu nó? Gì đó, việc quan hệ đa nguyên vũ trụ tương lai cùng vô số văn minh tiếp tục tồn tại. Quên đi thôi, khi đó ta không chừng đã sớm chết. Cùng ta có quan hệ gì? Tri thức tiếp quản đám người. Chúng ta microp văn minh hoàn toàn chính xác có vấn đề như vậy. Chúng ta cả một cái văn minh bên trong, tất nhiên có nguyện ý mạo hiểm giả, cũng có càng thêm ưa thích hưởng thụ người. Lý trí tới nói, cái trước cũng không thể nói là vĩ đại, chỉ có thể nói là không có suy nghĩ kỹ càng, có chút đần độn, dễ dàng bị khẩu hiệu kích động. Mà cái sau cũng không thể nói là tự tư, chỉ có thể nói là khá là tinh xảo lợi mình. Lần này vượt qua hư không đi thuyền, đã để cả hai xuất hiện rất lớn phân chia. Đây đối với chúng ta microp văn minh mà nói đều là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng là ta nhưng không có trên người các ngươi trông thấy. Joshua nói lời nói, đã để mấy vị truyền kỳ cường giả mặt lộ vẻ mất tự nhiên chi sắc. Chiến sĩ lần này xem như đem học sinh của mình đều mang tới. Tiểu đội thứ nhất, tinh anh tiểu đội còn có Lisa bọn hắn, trên cơ bản tất cả đều mang theo tới. Nhưng là giống như là Barbarossa, đệ tử của hắn bên trong liền có mấy vị kiếm cớ không có gia nhập cái này hạm đội. Đối với cái này, truyền kỳ pháp sư khẳng định là có thể nhìn ra phía sau lý do. Nhưng làm lão sư, hắn cũng không có tư cách đi yêu cầu mình học sinh vì một cái hư vô mờ mịt khẩu hiệu đi làm có nguy hiểm tính mạng sự tình. Xem như truyền kỳ cường giả, bọn hắn có giác ngộ, nhưng là bọn hắn tam quan cũng không phải là người bình thường tam quan. Cái nhìn của bọn hắn cũng không phải người bình thường cách nhìn. Đó cũng không phải thổi phồng cường giả cùng người bình thường ở giữa ngày đêm khác biệt, mà là sự thật như thế. Truyền kỳ cường giả là tất cả văn minh đỉnh cao nhất một nhóm kia người thống trị cùng cường giả. Lập trường của bọn hắn căn bản không thể đại biểu tất cả văn minh, mà Joshua nói đích thật là sự thật. Tri thức tiếp quản người hạm đội như thế to lớn, đủ để vặn vẹo thế giới quỹ tích. Chủng tộc của bọn họ cá thể số lượng, sợ không phải muốn dùng trăm tỷ tính toán. Loại này cực lớn đến tột đỉnh trong chủng tộc. Chẳng lẽ tất cả mọi người là nguyện ý vì tri thức tiếp quản người sứ mệnh mà nỗ lực sinh mệnh sao? Joshua hỏi lên như vậy. đích thật là để mấy vị khác truyền kỳ cường giả đều cảm thấy nghi ngờ, bọn hắn cũng cảm thấy loại chuyện này rất không có khả năng phát sinh. Nhưng mà, tri thức tiếp quản người giải đáp cũng rất đơn giản. Đó là bởi vì, các ngươi vẫn ở vào ảo giác bên trong. Cũng không có bởi vì do xua hỏi thăm mà xuất hiện bối rối. Cũng không có cái gì dư thừa tâm tình. Tri thức tiếp quản người chăm chú hồi đáp. Chỉ ở Bạch Thiên Sinh công việc dã thú. Không thể nào hiểu được sinh vật ăn đêm ý nghĩ. Chỉ ở ấm bấp thời tiết du đãng sinh vật. Cũng căn bản không hiểu trời đông giá rét lạnh thấu xương. Sao băng microb văn minh đản sinh tại ánh sáng. Trưởng thành tại ánh sáng. Các người tại quang diệu kỷ nguyên hài cốt bên trên lớn lên. Bị thất thần cùng phần đông cường giả chăm sóc. Dạng này ảo giác, cho quá nhiều dân chúng dư thừa dư dật. Nhưng là, đối với cái này đa nguyên vũ trụ mà nói. Ánh sáng là ảo giác, hòa bình là ảo giác, bình đẳng, an ổn, thậm chí liền, ta có thể thoát đi. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân một thân, ý nghĩ này cũng đều là 10 phần sai ảo giác. Tri thức tiếp quản người ngữ khí. Sau khi nói đến đây, tựa hồ là có chút nhịn không được ý cười. Cái này đa nguyên vũ trụ sao mà nguy hiểm, sao mà hắc ám. Cũng chỉ có sinh hoạt tại ảo giác bên trong người mới có thể cảm thấy ta có thể thoát ly văn minh chỉnh thể. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân một thân, đi. Không nói khắp nơi du đãng hư không to lớn thú vật cùng thôn thế giả. Cho dù là cái khác văn minh, cái khác như nhau ôm giống như ý nghĩ kẻ độc hành đều là không gì sánh được nguy hiểm. Mà nếu như chỉ là vì tìm một cái vắng vẻ thế giới ẩn cư, trải qua không thú vị lại trống rỗng thời gian, cuộc sống như vậy vốn chính là một loại trừng phạt. Cần gì phải để ý hắn có hay không trốn tránh đâu. Microb người, mỗi ngày đều có đồ vật, là không phải tỏ ra chân quý. Các ngươi quần tộc, các ngươi văn minh, đản sinh tại ánh sáng thời đại, mà vừa ra đời liền thói quen ban ngày người, là không ngày họp chờ, mặt trời mọc. Chỉ có đản sinh tại đêm tối, trải nghiệm qua kia rất tuyệt vọng, tối tăm nhất thời khắc đám người, mới có thể chờ mong chân trời hơi sáng thời gian. Chờ mong kia chung kết bóng đêm sáng sớm tựa như là chúng ta. Chúng ta trải qua bên trên một cái đại luân hồi chung kết. Bị thôn thế giả tụ quần đuổi theo như là chó mất chủ. Chúng ta tại trong hư không tăm tối vô tận chạy trốn. Nhìn xem chính mình tinh hà bị hắc ám thôn phệ, biến mất tại vô tận tinh hải. Chúng ta rơi vào qua thâm uyên. Đồng thời cho đến nay đều không có từ bên trong leo ra. Chúng ta, kỳ thật căn bản cũng không hiểu rõ, chỉ lo thân mình, khái niệm. Chúng ta cũng không hiểu rõ, vô tư, cùng, tự tư, khác nhau. Còn như tử vong, kia là giải thoát a. Theo này âm u tuyệt vọng đa nguyên trong vũ trụ giải thoát. Chẳng lẽ không phải chuyện vui một kiện sao? Huống chi chúng ta cùng các ngươi theo logic căn bản, chính là khác biệt chủng tộc, khác biệt sinh vật, thân thể của các ngươi xây dựng ở năng lượng sinh mệnh phía trên. Mà chúng ta là sống nhờ tải, ma lực, bên trong quần tộc. Nếu như nhất định phải nói giống nhau điểm, đó chính là chúng ta đều muốn khu trục đi đa nguyên trong vũ trụ đêm tối. Đây cũng là chúng ta có thể giao lưu nguyên nhân căn bản. Tri thức tiếp quản người thản nhiên nói, lời của bọn hắn hoàn toàn là từ ma pháp ba động tạo thành tạp đợt. Nếu như không phải có đặc chế máy móc, microb người là căn bản vô pháp cảm giác được. Tương đồng, microb người sao web ngôn ngữ đối với bọn hắn tới nói cũng là tạp đợt. Nếu như không phải là bởi vì thực thể hạm đội lẫn nhau tao ngộ. Tri thức tiếp quản người cùng microb người dù là sinh hoạt tại cùng một cái thế giới. Chỉ sợ đều rất khó phát giác được đối phương. Để văn minh cá thể có tự tư, sợ chết, nguyện ý hy sinh, tinh xảo lợi mình, dư dật. Chính là rất nhiều sinh hoạt trong bóng đêm văn minh. Chuyện cầu cũng không được. chính là bởi vì sinh hoạt quá mức thoải mái dễ chịu, để cho người ta có thừa dụ suy nghĩ cá thể cùng quần thể mâu thuẫn. Cho nên bọn hắn mới có loại ý nghĩ này. Microbe người, các ngươi là làm quá tốt rồi, cho nên mới sẽ có loại này buồn rầu. Giống như là đã tại tinh hải trung bình đáng 70 vạn năm chúng ta, liền ngay cả khoái hoạt hưởng thụ biện pháp đều đã lãng quên. Các ngươi nhớ kỹ uống rượu, ân ái, hưởng dụng mỹ thực, thưởng thức văn tự cùng đồ họa nghệ thuật. Các ngươi biết những này là chuyện vui sướng, cho nên có người sẽ vì những này chuyện vui sướng mà từ bỏ tín niệm. Đây là không thể làm gì sự tình, nhưng là chúng ta tại tri thức truyền thừa quá trình bên trong đã đem tất cả hưởng thụ thủ pháp toàn bộ đều lãng quên. Chúng ta đã quên chúng ta chủng tộc thời trước là như thế nào hưởng thụ khoái hoạt. Những tin tức này, một phân một hào đều không hề lưu lại. Cho nên tại trong chúng ta, sẽ không có người bởi vì hưởng thụ nguyên nhân này mà chệch hướng chủ thể, mất đi tín niệm, chúng ta trên dưới đồng tâm. Đương nhiên, có lẽ có một ngày như vậy, chúng ta lại thu hồi thời trước hưởng thụ phương pháp. Cứ như vậy, chúng ta văn minh cũng sẽ mất đi hiện tại như vậy. Trên dưới nhất tâm hướng tâm lực. Nhưng này đến tột cùng là chuyện xấu hay là chuyện tốt? Cái này không được biết rồi. Do sơ trầm mặc nghe lấy lời nói của đối phương, chiến sĩ giữ im lặng, mà bao gồm lão giáo hoàng tại phía trong tất cả truyền kỳ, đều đối với cái này nổi lòng tôn kính. Mặc dù chỉ là giải rác vài câu, nhưng là tri thức tiếp quản người vì truyền thừa sứ mệnh. Từ bỏ đồ vật thật sự là nhiều lắm. Bọn chúng ghi chép vô số tri thức cùng chủng tộc khác văn hóa, nhưng lại độc độc quên lãng chính mình văn minh bên trong hưởng thụ thủ đoạn. Bọn hắn chủ động từ bỏ hết thảy niềm vui thú, từ bỏ hết thảy dư thừa ý nghĩ, vì chính là có thể mấy chục vạn năm như một ngày lý trí suy nghĩ, duy trì văn minh trên dưới một thể tuyệt đối lực ngưng tụ. Đơn lấy văn minh mà nói, tri thức tiếp quản người văn minh hình thái đã dị dạng không thể càng dị dạng, suy nghĩ của bọn hắn logic đều vặn vẹo hết sức rõ ràng, cho nên không thể không khâm phục, không thể không kính sợ, không thể không tôn trọng. Nhưng cho dù là chúng ta hậu đại, nếu như bọn hắn chân thực một chân bước vào ánh sáng thế giới, kia tất nhiên cũng sẽ không lại chờ mong mặt trời mọc đi. Tri thức tiếp quản người còn tại giải đáp, vị này đệ nhất hạm đội quan chỉ huy, cần phải là tri thức tiếp quản người hạm đội bên trong cao tầng. Nó giao lưu thủ pháp đã cùng loại với phổ thông microbe người. Nhìn ra được là vì lần này giao lưu mà cố gắng qua. Mà bây giờ, hắn đang dùng có chút bất đắc dĩ ngữ khí, chính trình bày chân chính ý nghĩ. Nhưng nói như thế nào đây? Chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có những này. Mặc dù rất châm chọc, nhưng là chúng ta bây giờ chỗ cố gắng chính là vì để tương lai đám người có thể có được, có thể không cần sầu lo sinh tồn và tương lai, có thể tùy ý vì tư lợi, sợ chết lại sợ hãi hy sinh quyền lợi. Dù sao, anh hùng là thật đáng kính, nhưng là nhất định phải có anh hùng, thậm chí chỉ có anh hùng văn minh, lại là thật đáng buồn. Giao lưu kết thúc, lão giáo hoàng ở một bên trầm mặc xuất ra một quyển sách. Ở phía trên dùng thánh quang phác họa đặt bút viết ghi nhớ. Mà vốn là trầm mặc ít nói tinh linh nữ hoàng càng là ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ không có vật gì vũ trụ chân không. Nhìn lại ngoại trừ do xua bên ngoài, tịnh không có những người khác có loại này vấn đề riêng tư. Nhưng đây quả thật là do xua cá nhân ý nghĩ sao? Tất cả mọi người ở đây đều biểu thị hoài nghi. Loại vấn đề này, nếu như để Israel đến hỏi, hoặc là tinh linh nữ hoàng, giáo hoàng Eagle tới nói, đều tương đối bình thường. Do xua nhìn qua căn bản cũng không phải là sẽ để ý loại vấn đề này người. Hắn thậm chí sẽ không cân nhắc sau lưng mình hạm đội có bao nhiêu gặp được địch nhân sẽ trực tiếp chính mình lên. Hắn còn biết suy nghĩ văn minh bên trong có bao nhiêu không hài hòa thanh âm. Hắn căn bản liền sẽ không quản. Dám trùng phong người cùng hắn trùng phong đương nhiên tốt. Không có người hắn cũng không quan trọng. Hắn căn bản sẽ không đi nếm thử lý giải những cái kia không nguyện ý chiến đấu người. Hắn chỉ làm chính mình do xua chính là như thế một cá nhân. Đây là lưu tại tất cả truyền kỳ cường giả trong lòng ấn tượng. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ Tịnh không có đám người nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá Tịnh không hỏi nói, tất cả đặc phái viên hạm bên trong, tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc. Ở Na Dần thế giới, hai chiếc cũng không lớn chiến hạm hướng lấy phương hướng ngược nhau rời khỏi. A loại hình hàng tinh sáng tỏ bạch quang lóng lánh, trong đó kéo lấy màu lam nhạt quang trạch, mà Joshua đứng tại đài chỉ huy chỗ. Hắn đứng tại chiến hạm phía trước nhất, đứng chắp tay, chỉ thức tiếp quản người, vì cam đoan 77 vạn năm truyền thừa cùng văn minh ổn định. Liền để tất cả chủng tộc từ bỏ tư dục, từ bỏ hưởng thụ, dạng này, bọn hắn mới có thể làm một chỉnh thể, không chút do dự làm ra quyết đoán, làm ra quyết định, niềm tin của bọn họ, đến từ vứt bỏ tất cả quấy nhiễu kiên trì. Chiến sĩ đưa lưng về phía hàng tinh, ở Na Dần thế giới hỏa diễm lực lượng dần dần rời xa, đặc phái viên hạm ngay tại chuẩn bị đột nhập hư không. Mà trong lòng của hắn còn tại nghĩ đến đủ loại vấn đề. Như vậy, 160 triệu năm trước, theo tà thần sinh ra cho tới bây giờ, kia ẩn tàng cùng hắc ám bên trong hậu trường hắc thủ, hoặc là hậu trường hắc thủ nhóm, lại đến tột cùng là từ bỏ bao nhiêu thứ, vứt bỏ bao nhiêu quấy nhiễu, mới có thể tại như thế dài dằng dặc thời gian bên trong kiên trì đi làm như vậy một kiện sự tình. Đơn giản phạm vi lớn như thế hủy diệt, diệt tuyệt, luân hồi thông thường thanh tẩy, tương đồng, những cái kia lập chí đối kháng đây hết thảy cường giả. Tỉ như nói ma chi hiền giả đâu, bọn hắn lại là có như thế nào tín niệm, cho nên mới có thể một mực kiên trì cùng phương kia cường giả đối kháng. Không chút do dự tiến về đa nguyên vũ trụ trục tâm. Phải biết, cường giả nếu như muốn từ bỏ, hưởng thụ, có thể là so người bình thường muốn dễ dàng càng nhiều a. Kia vô số hạn chế văn minh phát triển, chính là vì chính mình thống trị căn cơ ngụy siêu phàm văn minh. Phần lớn đều là bởi vì cường giả vô pháp khắc chế dục vọng của mình. Nếu như nói cường giả muốn từ bỏ chính mình trách nhiệm, như vậy bọn hắn chân thực không cần đi để ý cái này đa nguyên vũ trụ có hay không hắc ám. Có thể đủ ăn vui hưởng thụ vô số năm. Thậm chí bởi vì tà thần chỉ đối giả đạt mặc các ngươi cấp 2 trở lên văn minh xuất thủ. Chỉ cần thế giới của bọn hắn văn minh đủ nguyên thủy, bọn hắn thậm chí có thể hưởng thụ tới tinh hà cuối cùng. Thời gian thật sự là quá mức dài dằng dặc. Nhân loại giác ngộ, truyền kỳ cường giả tín niệm, thật có thể tại này chậm chậm đường dài bên trong vĩnh hằng như một chịu đựng sao? Joshua không tin nhân loại, không tin quá mức hư vô mờ mịt tín niệm, không tin thời gian vô pháp đối một cái tồn tại lưu lại mảy may vết tích. Cho nên, hắn tự nhủ, hiện tại ta chỉ có thể xác định, chính mình trong tương lai mấy trăm vạn năm bên trong, là sẽ không cải biến tín niệm. Nhìn lại chỉ có thể tranh thủ tại mấy trăm vạn năm bên trong tận khả năng giải quyết hết đây hết thảy đi. Cho dù là hắn cũng vô pháp cam đoan chính mình trong tương lai có thể hay không cải biến. Xem như cường giả, hắn thừa nhận chính mình điểm này không đủ. Nghĩ như vậy tới, Joshua bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian không nhiều lắm a, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.